Chém cho kinh tu vợ yêu cho kinh nhâm, chém cho kinh tu vợ yêu cho kinh nhâm. À cô tu vợ ngư, quê trí phân tu kê, tay cho kinh tu vợ yêu cho kinh nhâm. Mà nà gà mẹ cho kinh vên nên chú cho kinh nhâm, mà nà gà mẹ cho kinh vên nên chú cho kinh nhâm. Kì nhà gà mẹ cô yên lên nó vợ mà, Yeah.